Một dấu vết hối hận mơ hồ xuất hiện trong lòng nàng. Không, ta tuyệt đối không hối hận. Ta không làm sai cái gì cả. Muốn trách thì phải trách cái tên Lâm Bắc Thần cặn bã này. Ha ha, Lâm Bắc Thần, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Thành tích thi văn chỉ chiếm 30. Tổng điểm, cho dù ngươi có đạt được điểm tuyệt đối hai môn thì sao chứ? Chờ đến khi thi võ, ngươi cuối cùng cũng sẽ lộ nguyên hình. Mộc Tâm Nguyệt siết chặt nắm đấm. Còn các thiên tài năm hai khác, nhìn thành tích và thứ hạng được công bố trên bảng đá. Trong mắt cũng lộ ra vẻ không cam lòng. Thua những thiên tài khác còn có thể chấp nhận được. Nhưng thua một tên rác của rác khét tiếng. Cho dù có là ai cũng không thể nào chịu nổi. Lúc này, cái tên Lâm Bắc Thần đã trở thành kẻ thù chung trong tâm trí của tất cả học viên thiên tài năm 2. Tuy nhiên, 3 giờ sau, khi toàn bộ nội dung thi văn trong ngày đầu tiên kết thúc, trái tim của các thiên tài không tránh khỏi có chút chua xót. Bởi vì thành tích của môn văn cuối cùng, lý luận huyền văn, đã được công bố, cái tên Lâm Bắc Thần này, giống như một cơn ác mộng không thể xua tan, lại một lần nữa đứng đầu bảng đá, vẫn là 100 điểm nhất quán. Cái tên ăn chơi trác táng khét tiếng này, đã đạt được điểm tuyệt đối thứ 3 trong kỳ thi văn. Thi văn tổng cộng có 3 môn, cả 3 môn đều đạt điểm tuyệt đối. Vào thời khắc công bố thành tích, rất nhiều giáo viên với kinh nghiệm phong phú, thậm chí có chút sững sờ, bởi vì nó quá tuyệt vời. Biểu hiện như vậy, thực sự quá tuyệt vời. Nhìn vào các học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành, người có thể đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn văn trong cuộc thi chung. 10 năm trở lại đây, đều không có một ai. Đây là một kỷ lục. Một kỷ lục khủng khiếp trước giờ chưa từng có. Tất cả học viên năm 2 đều cảm thấy mình đã bị nghiền nát. Một cách triệt để, không có chút đạo lý. Tuyệt đối không thể nào phản kháng lại được. Ngay cả những thiên tài năm 2 tâm cao khí ngạo nhất như Ngô Tiếu Phương, Mộc Tâm Nguyệt, Cao Mân, Tư Tân Lâm, Vũ Tì cũng phải thừa nhận. Có cho bọn họ thêm một lần nữa? Không. Cho bọn họ thêm 10 cơ hội nữa, bọn họ cũng không thể nào có được thành tích yêu nghiệt, đạt được điểm tuyệt đối trong môn lý luận. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể thành thật đứng yên chịu đòn. Muốn đánh trả ư, không thể nào. Ngày này, bọn họ đã được định sẵn là những viên đá lót đường hèn mọn dưới ánh sáng vạn trượng của Lâm Bắc Thần. Lập tức niêm phong toàn bộ huyền văn chiếu hình về 3 môn thi mà Lâm Bắc Thần đã tham gia. Báo cáo cho ban chấp hành liên khảo của Vân Mộng Thành. Thành tích như vậy quá khủng khiếp. Các học viên sơ cấp chắc chắn sẽ nghi ngờ có gian lận. Sẽ phản hồi xác nhận lại quá trình thi. Không thể để bọn họ tìm thấy bất kỳ lý do gì để chất vấn. Trong phòng họp, chủ nhiệm khối Sở Ngân với vẻ mặt phấn khích nói. Không thể nào không phấn khích. Từ trước đến nay, trong kỳ thi chung của học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành, học viện số 3 bị các học viện khác dùng sức mạnh cọ sát trên mặt đất. Cuối cùng đã xuất hiện một yêu nghiệt, đạt được số điểm cao kỷ lục trước giờ chưa từng có. Cuối cùng đã có thể quang minh chính đại bẻ lái một lần. Mở mày mở mặt, cho dù chỉ là số điểm phá kỷ lục trong bài thi văn, nhưng cũng đáng để chúc mừng. Con muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt. Kỷ lục dù nhỏ đến đâu cũng là kỷ lục. Người có thể phá vỡ được sao? Sở Ngân đã có thể tưởng tượng được rằng trong cuộc họp giao lưu học thuật, khi đối mặt với các chủ nhiệm khối của các học viện khác, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng rồi. Cho nên, kỷ lục thi lần này nhất định phải được giữ nguyên vẹn. Để những người muốn chất vấn kia không bới ra được một chút sai sót nào. Cách chương.